Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình cũng thu bùa chú về vì dùng nó cũng rất tốn sức, nhưng anh không thu Hoan Trận lại vì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về Benny này. Lạc Trường Sinh nói: "Chủ nhân định giúp cô ta thật à?" Ngô Bình nói: "Chỉ giải độc cho cô ta thôi mà." Lạc Trường Sinh nói: "Không ngờ Nhẫn Hoàng Benny lại là phụ nữ." Ngô Bình nói: "Cô ta không gây khó dễ cho mọi người chứ?" Hanami nói: "Không ạ, cô ấy cũng khá khách sáo với bọn em." Ngô Bình nói: "Anh định giết cô ta rồi đấy chứ, nhưng thấy cô ta thành tâm hối lỗi nên mới tha mạng." Lạc Trường Sinh ngẫm nghĩ rồi nói: "Chủ nhân, mấy ngày qua tôi đã nghe ngóng được ít tin tức ở đây. Cuộc đời của Nhẫn Hoàng Benny này cũng được coi là truyền kỳ đấy." Ngô Bình hỏi: "Sao cơ?" Lạc Trường Sinh nói: "Nhẫn Hoàng Benny tên thật là Sanamoba, là tên của mỹ thần trong truyền thuyết. Cô ta cũng là đệ nhất mỹ nữ ở thời Giang Hồ, đến người của hoàng thất cũng phải thèm muốn." Nghe Lạc Trường Sinh kể xong, Ngô Bình cũng có hiểu biết nhất định về vị Nhẫn Hoàng Benny này. Sanamoba học đao từ năm lên 10, bố cô ấy là một cao thủ Viêm Long lưu lạc ở Đông Doanh. Sau khi nhận được chân truyền thì Sanamoba đã bước trên con đường tu hành. Tư chất của cô ấy khá tốt nên 20 tuổi đã trở thành cao thủ số 1 trong lớp người trẻ tuổi. Khi ấy có rất nhiều người theo đuổi Sanamoba, cô ấy thấy phiền nên đã bế quan tu hành ở nhân giới. Cứ thế thực lực của cô ấy tăng nhanh chóng mặt, đã tu hành nhẫn đạo dưới sự dẫn dắt của Ninh Nhẫn Hoàng. Bây giờ cô ấy đã là một trong các nhẫn hoàng ở nhẫn giới và có địa bàn của mình. Vì mới đến nên thường bị một nhẫn hoàng khác tên là Gốt chơi xấu, vì thế hai bên thường xuyên xảy ra xung đột. Chất độc của Sanamoba cũng có liên quan đến trận chiến với nhẫn hoàng Gốt kia. Ngô Bình nghe xong thì thờ ơ nói: "Cô ta được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì." Hanami nói: "Vì cô ấy quá xinh nên từng có nhiều nhẫn hoàng coi ý với cô ấy, vì nhẫn hoàng Gốt kia là một trong số đó." Ngô Bình nói: "Hanami, các nhẫn hoàng có địa bàn cố định như ở địa tiên giới không?" Hanami nói: "Cũng tương tự thế, các nhẫn hoàng đều có địa bàn riêng của mình, nhưng họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ của nhẫn giới thôi. Hầu hết đất đai ở nhẫn giới đều vô chủ." Ngô Bình hỏi: "Tại sao?" Hanami nói: "Vì ở đây có nhiều bẫy và sát trận, đến nhẫn hoàng cũng không dám tiến vào." Ngô Bình nổi hứng nói: "Tại sao lại có bẫy và sát trận?" Hanami nói: "Có một truyền thuyết kể là thuở ban sơ, thật ra nhẫn giới là một nơi sinh sống của các gia tộc cổ. Sau này các gia tộc ấy đều bị truy sát, để tự bảo vệ mình họ đã thiết kế nhiều bẫy và sát trận ở đây, chỉ có người của họ mới bình an thông qua được thôi, ngoài ra đều sẽ chết hết." Ngô Bình nói: "Các gia tộc cổ ấy còn không?" Hanami nói: "Họ từng xuất hiện vài lần, nhờ có chỉ dẫn của họ mà truyền thừa nhẫn đạo của Đông Doanh mới có quy mô phát triển như hiện nay." Ngô Bình nói: "Vậy là vẫn còn các gia tộc cổ ấy, nhưng họ ít khi lộ diện." Hanami nói: "Chắc vậy, cho nên so về quy mô thì nhẫn giới không thể bì với Côn Luân được." Bọn họ trò chuyện thêm một lúc thì Sanamoba mang dược liệu vào. Ngô Bình đi vào một phòng khác để luyện thuốc. Một lát sau, anh đã mang một bát thuốc ra. Anh cho Sanamoba uống 1/3 bát thuốc, sau đó đổ 1/3 vào thùng gỗ đầy nước, rồi bảo cô ấy ngồi vào bên trong. Sanamoba cảm thấy toàn thân vô cùng ngơ ngáy, nhưng Ngô Bình không cho cô ấy cử động, nên cô ấy đành cắn răng chịu. Sau đó, Ngô Bình quay lại phòng luyện thuốc. Làn da của cô gái bị rữa ra rất nhiều, muốn hồi phục lại bình thường thì cần dùng thêm thuốc khác. Sau khi ngâm thuốc một ngày, Sáng hôm sau, Sanamoba không còn thấy ngứa nữa, nhưng da bắt đầu chảy máu rất đau đớn. Ngô Bình để thuốc bôi lên bàn, rồi nói với Hanami và Shimizu. Lấy thuốc này bôi khắp người cô ấy, cả da đầu nữa. Bôi xong thì cô ấy phải đứng yên trên mặt đất bất động 3 ngày. Sanamoba cảm thấy mình đang hồi phục nên rất mừng. Cô ấy dặn thuộc hạ phải tiếp đãi nhóm Ngô Bình thật tốt trong lúc mình không tiện ra ngoài, đồng thời phải đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh. Ngô Bình ra ngoài rồi nói với Hanami. Anh muốn đến nơi có bẫy. Hanami Tsukihime giật mình. Anh Huyền Bình, ở đó nguy hiểm lắm, anh đừng mạo hiểm. Ngô Bình biết cô ấy lo lắng nên cười nói. Em yên tâm, anh đảm bảo mình sẽ an toàn trở về. Hanami Tsukihime ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu anh nhất quyết muốn đi thì để em đi cùng. Vì thế, Ngô Bình dẫn cô ấy bay về phía xa. Nhìn từ trên cao, Ngô Bình phát hiện địa bàn của các nhẫn hoàng có ranh giới rõ ràng với đất hoang không có người ở. Ở chỗ đất hoang có cây cối mọc xanh ôm, dã thú qua lại, không có đường đi. Khu vực mà các nhân hoàng quản lý thì như đô thị, nhà cửa san sát, đường đất đan xen. Hai người đáp xuống ranh giới của đất hoang, phía trước là bụi cỏ tốt ôm, đến chỗ chen chân cũng không có. Hanami Tsukihime nói. Anh Huyền Bình, phía trước là nơi hoang dã rồi, bây giờ rất ít người dám vào đó. Chỉ có người đến bước đường cùng thì mới vào đó để trốn kẻ thù thôi, nhưng chắc cũng chết trong đó hết. Ngô Bình vung tay lên, một đám mây xuất hiện dưới chân họ, sau đó đỡ họ bay lên. Mặt đất không đi được thì phải bay thôi. Sau khi bay lên cao, Ngô Bình giảm tốc độ rồi quan sát xung quanh. Anh bay chưa tới 100 mét thì dừng lại, sau đó nhìn chăm chú vào một cái cây lớn ở gần đó. Cây này cao 100 mét, trên cây được trang bị nỏ tiền. Nếu có ai hay thứ gì bay ngang thì nỏ tiền sẽ tự khởi động và bắn hạ kẻ địch ngay. Anh bảo Hanami Tsukihime chờ ở đây, còn mình thì tiến lại gần đó. Phù, 3 mũi tên bắn tới, Ngô Bình hẩy chúng đi. Tuy chúng có uy lực khá mạnh nhưng không thể làm gì anh được. Anh đi tới cạnh cái cây rồi tung chưởng vào thân cây, sau đó lấy một cái nỏ tiền ra. Món đồ này được thiết kế rất tinh xảo. Anh đoán nó có thể bắn chết cao thủ cảnh giới linh biến. Anh tìm từ trên xuống dưới thì thấy có 10 cái nỏ tiền cùng 500 mũi tên. Anh cất đi phòng lúc dùng đến. Sau đó, Ngô Bình và Hanami Tsukihime bay tiếp. Lần này thì họ bay thêm mấy cây số mới dừng lại. Quả nhiên, Ngô Bình lại phát hiện ra cơ quan. Phía trước có một ngọn núi thấp, có một khẩu đại pháo giấu ở đó. Ngô Bình từng đọc về khẩu đại pháo này trong bộ tạp, muốn khởi động nó thì phải dùng tiền bùa. Nhưng tiền bùa ở thời này rất quý, ai lại lấy nó để nổ pháo chứ? Mà mỗi lần đâu chỉ dùng một tờ. Anh cố ý bay đến gần đó, quả đạn pháo lập tức nhắm về phía anh, sau đó mặt đất rung chuyển, một tia sáng lóe lên. Ngô Bình dùng pháp lực ngừng tụ thành lá chắn, nhưng tay anh vẫn không khỏi rung lên và buộc phải lùi lại. Thấy pháo bùa vẫn bắn về phía mình, Ngô Bình lập tức đáp xuống. Khi anh vừa đáp xuống cạnh khẩu pháo thì không gian xung quanh chợt phát sáng, một sát trận xuất hiện. Rõ ràng sát trận này được chuẩn bị sẵn dành cho những người có thể né được đạn pháo. Sát trận vừa lóe sáng thì Ngô Bình đã nhìn thấy khuyết điểm của nó. Anh búng tay một cái, một tảng đá gần đó đã nổ tung, trận văn tối dần. Vì anh đã phá vỡ đầu mối then chốt của trận pháp khiến nó mất tác dụng. Pháp bùa này hay ra phết, mỗi lần bắn sẽ tốn 5 lá tiền bùa. Ngoài ra nó còn có thể bắn thẳng phù bảo ra, nhưng số lượng hạn chế nhiều nhất là 300 miếng thôi. Ngô Bình cất ngay nó vào không gian hắc thiền, vì anh thấy khẩu pháo bùa này mạnh hơn bom đạn hiện đại nhiều. Hơn nữa, người bình thường cũng có thể dùng được. Chắc chắn nó sẽ là món vũ khí lợi hại. Sau khi đi sâu hơn vào bên trong, cuối cùng Ngô Bình đã nhìn thấy linh dược. Đó là một ngọn núi đá nhỏ, trên đỉnh núi có rất nhiều cây cùng màu, lá cây đỏ như lửa, trái cũng có màu đỏ trầm to như mắt rồng. Nhìn thấy loại quả ấy, Ngô Bình biết ngay nó là xích linh tiên quả. Thường thì phía dưới nơi quả này mọc ra đều sẽ có tiên tinh xích linh. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy phía dưới ngọn núi đúng là có tiên tinh xích linh. Khối nào to thì như cái chậu rửa mặt, bé thì như bàn tay. Giá trị của loại tiên tinh này quý hơn tiên tinh bình thường. Nó thường được dùng để bày trận pháp, chế tạo pháp khí. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng để tu luyện. Nhưng so với quả xích linh thì loại tiên tinh này chưa đáng được nhắc đến. Xích linh tiên quả cực kỳ hiếm, dùng nó làm thuốc thì có thể luyện chế được xích linh tiên đan. Loại đan dược này có thể nâng cao lực phòng ngự của tu sĩ nhanh chóng, cơ thể và nguyên thần cũng sẽ mạnh theo. Thường, những người phải độ kiếp đều sẽ chuẩn bị trước một ít xích linh tiên đan. Hiện giờ, có 5 quả xích linh trên cái cây kia. Ngô Bình nhổ luôn cả rễ cây lên, sau đó lấy tiên tinh xích linh ở dưới. Còn cái cây thì anh sẽ mang về nhà trồng. Anh vừa đào tiên tinh xích linh xong thì thấy có 4 người khiêng một cái kiệu đến. Có một người thanh niên đang ngồi trong kiệu. Mấy người khiêng kiệu trông rất khỏe khoắn, tu vi đều ở cảnh giới linh biến. Còn tu vi của người ngồi trên kiệu hình như ở cảnh giới thần hóa. Trong người đó có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Ngô Bình. Hắn lười biếng ngồi siêu vẹo, bên cạnh có một cô hầu gái đang cầm quạt quạt cho. Một cô khác thì đút nho cho hắn ăn. Trước kiệu rừng gần đó, một cô hầu gái bước xuống rồi quan sát xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Sau đó khi nhìn thấy Ngô Bình, cúi quay lại kiệu nói: "Cậu chủ lương, không thấy cây xích linh đâu nữa, hình như bị người ta nhổ mất rồi." Trước kiệu nghiêng về đằng trước một chút, cậu thanh niên kia bước ra, sau đó nhìn trái ngó phải nói: "Mất thật rồi." Hắn nghiêng đầu nhìn Ngô Bình rồi hỏi: "Anh nhổ cây đi rồi à?" Ngô Bình gật đầu. "Ừ." Cậu lương đó thở dài một hơi. "Tiên tinh xích linh cũng bị anh đào hết rồi à?" Ngô Bình đáp. "Ờ." Cậu lương hỏi cô hầu gái: "Mấy cái cây này trồng bao lâu rồi?" Cô hầu gái lấy một cuốn vở ra rồi nói: "Thưa cậu, cây trồng được 31.515 năm rồi ạ. 1.300 năm nó mới ra quả một lần, tổng cộng đã kết trái 24 lần. Lần cuối cùng kết trái nhiều nhất, chất lượng cũng tốt nhất." Cậu lương nói: "Tính xem mấy cái cây này có giá trị bao nhiêu." Cô hầu gái lấy bản tính ra rồi gảy lạch cà lạch cạch, một lát sau nói: "Tính cả tiền tinh và bỏ số lẻ đi thì tổng giá trị là 550.000 tiền báu." Sau đó cậu lương lại nhìn sang Ngô Bình: "Nghe thấy chưa? 550.000 tiền báu đấy. Anh định trả hết luôn hay trả góp?" Ngô Bình liếc hắn rồi hỏi: "Cây này của nhà cậu trồng à?" Cậu lương nói: "Đúng rồi." Ngô Bình thầm nghĩ, hắn có gì chứng minh đây là cây nhà mình trồng chứ? Anh đang định phản bác lại mấy câu thì chợt thấy có một luồng sức mạnh rất lớn đang nhắm về phía mình. Anh giật mình rồi âm thầm quan sát xung quanh rồi hỏi: "Cậu dùng xích linh tiên quả làm gì?" Cậu lương nói: "Đó là việc của tôi." Ngô Bình nói: "Nếu chỉ dùng để ăn thì phí lắm. Quả này dùng để luyện chế xích linh tiên đan, có tác dụng rất lớn với tu sĩ độ kiếp đấy. Hơn nữa, chỉ cần thay đổi một chút thì nó còn giúp tu sĩ đột phá cảnh giới nữa." Cậu lương ngẩn ra: "Anh biết luyện đan à?" Ngô Bình nói: "Tôi là một thầy luyện đan, nếu không đã chẳng mạo hiểm vào đây tìm dược liệu làm gì. Nghe nói ở đây có một gia tộc sinh sống, cậu là người của gia tộc đó à?" Cậu lương cười nói: "Đúng, không ngờ anh lại là thầy luyện đan, ban nãy tôi thất lễ rồi." Ở bất kỳ đâu, thầy luyện đan luôn có địa vị rất lớn vì số lượng cực hiếm. Cậu lương này lập tức thay đổi thái độ với Ngô Bình. Ngô Bình nói: "Trước đó tôi cứ tưởng dược liệu ở đây vô chủ, xin lỗi nhé, tôi sẽ trồng trả lại và phục hồi hiện trạng như ban đầu." Cậu lương vội xua tay nói: "Chỉ có mấy quả thôi mà, anh cứ cầm đi." Ngô Bình không từ chối mà nói: "Tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Huyền Bình, đệ tử của Tiên Phủ Thiên Võ." Cậu lương sững sờ hỏi: "Cái gì? Anh là đệ tử của Tiên Phủ Thiên Võ ư?" Ngô Bình nói: "Đúng." Cậu lương chắp tay nói: "Tôi thất lễ rồi. Tôi nghe các trưởng lão nói Tiên Phủ Thiên Võ là một trong các thế lực hàng đầu của Hồng Hoang. Tuy số lượng không nhiều nhưng đệ tử nào cũng rất tài giỏi." Ngô Bình nói: "Tu vi của tôi còn thấp lắm." Cậu lương cười nói: "Anh Lý, tôi tự giới thiệu, tôi là Khương Ngọc Lương, đứng thứ bảy trong nhà. Ngô Bình chào lại. Ra là cậu Khương. Khương Ngọc Lương nói. Anh Lý, nhà tôi hiếm khi có khách tới chơi, nếu tiện thì mời anh đến ngồi uống chén trà. Ngô Bình là người to gan lớn mật nên đồng ý ngay. Được thôi. Khương Ngọc Lương không ngồi kiệu nữa mà cùng bay với Ngô Bình. Hai người bay khoảng chục phút thì đến một đỉnh núi hoa lệ. Họ đáp xuống thì Khương Ngọc Lương mời Ngô Bình vào đại viện. Ở đây có khá nhiều người hầu kẻ hạ, họ lần lượt mang trà bánh lên. Sau khi hàn huyên đôi điều, Khương Ngọc Lương nói. Anh Lý, không biết anh có luyện chế được quà mà anh vừa hái không? Ngô Bình nói. Được chứ, tôi có mang đồ sẵn luôn đây. Khương Ngọc Lương mừng rỡ nói. Anh chị tôi chuẩn bị độ lôi kiếp, nếu có Xích Linh Tiên Đan hỗ trợ thì sẽ đỡ hơn nhiều. Ngô Bình nói. Lát nữa tôi sẽ luyện đan cho. Khương Ngọc Lương cười nói. Người trong gia tộc chúng tôi đã sống rất lâu rồi nên hiểu rõ về nơi này lắm. Nếu anh Lý cần dược liệu gì thì tôi sẽ cho người dẫn anh đi hái. Ngô Bình nói. Tôi nghe nói gia tộc anh đến đây lánh nạn, đúng không? Khương Ngọc Lương trầm mặc rồi nói. Nói vậy cũng đúng. Năm xưa, thời buổi loạn lạc, tổ tiên nhà tôi bị kẻ thù ở tiên giới đuổi giết, cuối cùng đã dừng chân ở đây. Ngô Bình nói. Nhẫn đạo mà mọi người bên ngoài học cũng là từ gia tộc cậu mà ra. Khương Ngọc Lương nói. Vì gia tộc nhà tôi ít người nên cần thuê người hầu kẻ hạ. Những người đó tìm người làm giúp chúng tôi, còn tổ tiên chúng tôi truyền thụ công pháp đơn giản cho họ, coi như trao đổi. Ngô Bình đã hiểu nên không hỏi nhiều nữa. Hai bên chưa quen biết nhiều nên hỏi nhiều cũng không hay. Một lát sau, Ngô Bình về phòng luyện đan. Hanami Tsukihime ở bên cạnh, cô ấy nói. Anh Huyền Bình, chúng ta đúng là may mắn nên mới gặp được người trong gia tộc này. Ngô Bình lau mồ hôi rồi nói. Ừ. Hanami Tsukihime ngẩn ra. Có gì bất thường không anh? Ngô Bình nói. Hình như có người bày sát trận đáng sợ ở cả nhẫn giới, dù tu sĩ thiên tiên có đến thì cũng bị giết ngay. Hanami Tsukihime ngạc nhiên. Tu sĩ thiên tiên mà cũng bị giết ngay ư? Ngô Bình nói. Vì thế anh mới đồng ý luyện đan cho hắn. Bây giờ chúng ta không thể đắc tội với họ được. Hanami Tsukihime cười trừ. Có sát trận ấy, bảo sao họ có thể trốn ở đây? Ngô Bình nói. Để anh hỏi dò hắn về nơi này. Nói rồi anh lại tập trung vào luyện đan. Nửa tiếng sau, anh đã cầm một bình đan dược ra ngoài. Khương Ngọc Lương đi tới, nhìn thấy đan dược thì cười nói. Anh Lý, xong rồi à? Ngô Bình cười nói. May quá, vừa hay là đan dược nhất phẩm. Thật ra, đan dược này xứng là cấp vương phẩm, nhưng để giấu tài nên Ngô Bình hạ nó xuống một cấp. Khương Ngọc Lương mừng rỡ. Đan dược nhất phẩm ư? Tốt quá rồi, ta luyện đan của anh Lý đúng là cao siêu, tôi không phục. Hắn cầm lấy bình đan dược, sau đó chỉ đổ ra lấy hai viên, rồi trả lại hai viên cho Ngô Bình. Hai viên là đủ rồi, xin anh Lý chờ tôi một lát, tôi đi rồi về ngay. Khương Ngọc Lương đi rồi, Ngô Bình lại luyện thêm một lọ đan dược nữa để sau này dùng. Một tiếng sau, Khương Ngọc Lương vui vẻ quay lại rồi chắp tay nói. Anh Lý, cảm ơn đan dược của anh tôi vừa độ kiếp xong rồi. Ngô Bình kinh ngạc. Anh biết thực lực của tu sĩ càng mạnh thì độ kiếp càng khó. Vào thời tiên quốc cũng ít ai độ kiếp nhanh vậy, thường chỉ có thiên tài mới làm được. Chúc mừng gia đình, anh nói. Khương Ngọc Lương nói. Chị tôi cũng đang độ kiếp, bố tôi muốn mời anh đến gặp. Ngô Bình không từ chối, anh bảo Hanami Tsukihime chờ ở đây, còn mình thì đi theo Khương Ngọc Lương. Họ bay thêm một lúc thì đến một quần thể núi, nơi này có địa hình hình xoáy ốc. Thung lũng phía dưới có rất nhiều người đang sinh sống. Thung lũng này có các tòa nhà cao lớn đổ sộ, đó chính là nhà họ Khương. Khi đi tới thôn làng, Khương Ngọc Lương giải thích. Hầu gái và người làm sinh sống ở đây, sau đó hình thành thôn làng. Hai người đáp xuống trước một cánh cổng, có một người đàn ông trung niên đi ra. Người này khoảng 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, ông ta mặc hoàng bào thêu hình con rồng đen. Ngô Bình vừa đến, ông ta đã ra nghênh đón. Chào thầy Lý, Khương Ngọc Lương giới thiệu. Anh Lý, đây là Khương Hoa Dương, bố của tôi. Ngô Bình chắp tay. Chào tiên quân. Khương Hoa Dương là một tiên quân cảnh giới bất tử, nên Ngô Bình chào hỏi rất lịch sự. Khương Hoa Dương cười nói, thấy Lý khách xa quá, mời vào nhà. Bọn họ đi vào bên trong, Khương Hoa Dương sai người pha trà rồi cười nói, tôi nghe Ngọc Lương nói thầy Lý đến từ Tiên Phủ Thiên Võ. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Khương Hoa Dương nói, tổ tiên nhà tôi từng kể nơi đó là thiên hạ vô địch trong giới võ thuật, thầy Lý là đệ tử ở đó, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Khương Ngọc Lương nói, chắc chắn anh Lý từng học tuyệt học của Tiên Phủ đúng không? Ngô Bình nói, tôi có học một ít nhưng chưa phải cảnh giới cao thâm gì, mới chỉ nhậm môn thôi. Khương Ngọc Lương nói, có thể cho tôi được mở mang tầm mắt một chút không? Ngô Bình gật đầu, vậy tôi xin phép. Anh biết bố con nhà này vẫn đang nghi ngờ thân phận đệ tử của Tiên Phủ Thiên Võ của mình, vì thế anh đi ra ngoài sân rồi bay lên cao, sau đó thi triển lưu tinh quyền. Loáng cái, vô số quyền kình đã bay về phía hòn non bộ ở phía xa, ngay sau đó nó đã vỡ vụn. Khương Hoa Dương ở phía dưới nhìn rồi sáng mắt lên, sau đó nói với Khương Ngọc Lương, Ngọc Lương, thực lực của thầy luyện đa này khéo còn hơn ca tiên quân rồi, quyền kình của hắn đến bố cũng phải thấy sợ. Khương Ngọc Lương rất ngạc nhiên, cho Ngô Bình đáp xuống rồi mới nói, anh Lý là thần quân rồi ư? Thật ra Ngô Bình là nhân vương rồi, nhưng vốn là người khiêm tốn nên anh không giải thích mà nói. Đúng. Khương Ngọc Lương không hề che đậy sự ngưỡng mộ của mình mà nói, bảo sao anh Lý có thể đến Tiên Phủ Thiên Võ? Khương Hoa Dương cười nói, thầy Lý, thật ra tôi mời cậu đến đây là có chuyện nhờ vả. Ngô Bình nói, xin cứ nói. Khương Hoa Dương nói, tôi đã ở cảnh giới bất tử nhiều năm, lẽ ra có thể đột phá thiên tiên lâu rồi, nhưng tôi muốn đi xa hơn là đột phá cảnh giới đoạt thiên trong truyền thuyết. Ngô Bình chớp mắt nói, đúng là cảnh giới đoạt thiên rất khó. Khương Hoa Dương nói, đúng, dù tôi đã thất bại nhiều lần nhưng vẫn không cam tâm. Tôi đọc được trong cổ tịch là có vài loại đan dược có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới đoạt thiên, không biết có đúng không? Ngô Bình gật đầu, đúng, cảnh giới nào cũng có đan dược hỗ trợ mà. Khương Hoa Dương sáng mắt lên, không biết thầy Lý có luyện chế được không? Ngô Bình nói, giờ thì e là không, tu vi của tôi còn thấp, muốn luyện chế đan dược cho cảnh giới đoạt thiên thì ít cũng phải ngưng luyện ra nguyên anh đã. Khương Hoa Dương mừng rỡ, nói vậy là sau này thầy Lý có thể luyện chế được phải không? Ngô Bình nói, đương nhiên rồi. Khương Hoa Dương cười lớn nói, tốt quá, với tài năng của thầy Lý chắc chỉ vài năm nữa là ngưng luyện được nguyên anh thôi, tôi sẽ chờ. Ngô Bình nói, đan dược mà tiên quân cần cần rất nhiều dược liệu quý, ông nên gom trước dần đi. Khương Hoa Dương vội nói, được, tôi sẽ gom đủ. Ngô Bình viết ba danh sách đưa cho ông ta, chờ khi nào gom đủ thì báo anh. Sau đó Ngô Bình nói mình cần đi hái ít dược liệu, Khương Hoa Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Ngay sau đó Ngô Bình đã được một người dẫn đi khắp nơi để hái thuốc. Ngô Bình đi rồi, Khương Ngọc Lương mới nói, tiếc thật, mình đã tính là giữ anh ta ở lại đây luôn rồi. Khương Hoa Dương nói, cậu ấy là thiên tài thật sự, đến bố thời trẻ cũng không bị kịp. Hơn nữa, quyền pháp mà cậu ấy thi triển chắc chắn là của Tiên Phủ Thiên Võ rồi. Phủ chủ của nơi đó đứng đầu Hồng Hoàng, cậu ấy có tư chất nhiều vậy, chắc chắn rất được coi trọng. Thậm chí, khéo còn là đệ tử thân truyền cũng nên. Nếu chúng ta nhốt hoặc làm cậu ấy bị thương, Tiên Phủ Thiên Võ sẽ san bằng nhà mình mất. Vì thế, chúng ta không thể đắc tội với cậu ấy được. Khương Ngọc Lương cau mày, tiếc thật, nếu anh ta không có bối cảnh gì thì mình có thể dùng thủ đoạn của gia tộc để chiếm dụng thể chất phi phàm của anh ta rồi. Khương Hoa Dương thở dài, người như cậu ấy thường có vận may lớn, hơn nữa bố cũng không rõ hắn có bảo bối hộ mệnh hay không. Vì thế tốt nhất là kết thân thôi, mấy ngày tới cậu ấy cần gì thì mình cứ đáp ứng hết. Khương Ngọc Lương nói, bố, đám người làm bên ngoài bảo dạo này có người đang khuấy động phong vân, chắc có liên quan đến người này. Nếu đúng là anh ta thì không biết có ảnh hưởng đến nhà mình không. Khương Hoa Dương suy nghĩ rồi nói, nếu muốn kết thân với cậu ấy thì phải có thành ý, còn bảo bọn người làm bên ngoài là cậu ấy là khách quý của nhà ta nên không được đắc tội. À, mà cậu ấy muốn gì cũng phải đồng ý hết. Khương Ngọc Lương nói, hay mình cho anh ta một thân phận cao quý. Ừ, con tự sắp xếp đi. Về phần Ngô Bình, anh đang thành thời đi hái thuốc. Với nhãn lực của mình, anh có thể quan sát và đoán ra được hai bố con Khương Ngọc Lương không phải người lương thiện. Nếu anh không có bối cảnh là đệ tử của Tiên Phủ Thiền Võ, chắc đã bị bố con họ tính kế rồi. Hái thuốc xong, mình phải rời khỏi đây ngay thôi, anh nghĩ thầm. Hai ngày sau, Ngô Bình đã hái được vài trăm loại thuốc, sau đó chào từ biệt hai bố con Khương Ngọc Lương. Lúc chia tay, Khương Ngọc Lương đưa cho anh một tấm lệnh bài và nói đó là biểu tượng của Khương Thị, có nó rồi thì người bên ngoài sẽ rất kính trọng anh. Ngô Bình không khách sáo mà nhận ngay, sau đó dẫn Hanami Tsukihime rời đi. Đến ngày thứ ba, anh đã về địa bàn của Nhẫn Hoàng Benny. Sanamoba vẫn đứng yên một chỗ được 3 ngày rồi. Ngô Bình quan sát rồi bảo Hanami Tsukihime đập vỡ lớp thuốc bên ngoài da của cô ấy. Thuốc bôi trước đó đã khô còng, chỉ cần đập cái là vỡ. Các mảnh thuốc vỡ rơi xuống, sau đó Hanami Tsukihime đã phải ngạc nhiên hô lên. Thì ra, sau lớp thuốc là làn da trắng ngần nhiều tuyết cùng dung nhan tuyệt sắc của Sanamoba. Gương mặt này khiến Shimizu cũng phải lép vế. Ngô Bình chờ ở bên ngoài. Gần 10 phút sau, Sanamoba đã thay đồ rồi đi ra cảm ơn anh. Cảm ơn anh, Ngô Bình nói. Đừng khách sáo, nếu cô muốn cảm ơn tôi thì hãy giúp tôi một việc, Sanamoba nói. Xin anh cứ nói, Ngô Bình nói. Hanami Tsukihime là người của tôi, sau này cô hãy để ý đến cô ấy. Cô hãy tuyên bố ra ngoài là Hanami Tsukihime là người thân cận của cô, Sanamoba nói. Chuyện này đơn giản, tôi sẽ làm ngay, Ngô Bình gật đầu. Sau đó, cô hãy tiếp tục ngâm thuốc, hai ngày nữa sẽ khỏe lại bình thường, Sanamoba mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn anh. Cô ấy chuẩn bị đi ngâm mình tiếp thì bên ngoài chợt có tiếng huyên náo, có người vào báo. Thưa Nhẫn Hoàng Cốt lại dẫn người đến tấn công chúng ta rồi. Sanamoba lập tức ra ngoài nghênh chiến. Ngô Bình nói, cô cứ vào ngâm thuốc tiếp đi, để đấy cho tôi. Anh đi ra ngoài thì thấy có một túp ninja đang xô sát với ninja của Sanamoba. Có một người đàn ông có con ngươi màu xám đang đứng trên không trung với khí tức bức người. Ngô Bình lạnh giọng quát, dừng tay ngay. Cốt lạnh lùng liếc anh. Khi thấy tấm lệnh bài trên thắt lưng của Ngô Bình, ông ta chấn động rồi vội đáp xuống, rồi quỳ dưới đất nói, nô tài tham kiến thượng thần. Thượng thần, Ngô Bình bình thản nói, bảo người của ông dừng tay ngay. Cốt lập tức hạ lệnh cho mọi người ngừng chiến. Ngô Bình nói, ông biết tôi à? Cốt ngẩng đầu lên nói, vâng. Tôi là ai? Ngô Bình hỏi. Cốt nói, người là một trong ba thượng thần của giáo hóa Đông Doanh, thượng thần Huyền Thiên. Ngô Bình thầm nghĩ, thì ra tấm lệnh bài này đại diện cho thượng thần Huyền Thiên, nhưng đó là ai vậy? Anh nói, biến đi, không được kể cho ai biết chuyện đã gặp tôi, rõ chưa? Thấy thượng thần không trách phạt, Gốt mừng rỡ nói, vâng, nô tài nhớ rồi ạ. Gốt đi rồi, Ngô Bình về gặp Sanamoba rồi hỏi, ba thượng thần của Đông Doanh là ai? Sanamoba nói, ba vị thượng thần là theo truyền thuyết thần thoại, sư phụ của họ là thần vô thượng. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, xem ra truyền thừa tu hành của Đông Doanh có liên quan đến Khương Thị. Anh lấy tấm lệnh bài ra rồi nói, cô biết cái này không? Sanamoba thấy thế thì vội vàng bước ra khỏi thùng gỗ rồi quỳ xuống đất, mặc kệ trên người đang không mặc gì. Nô tỳ tham kiến thượng thần Huyền Thiên. Ngô Bình quay mặt đi rồi nói, vào trong đi. Sanamoba vội bước vào thùng gỗ nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn Ngô Bình. Ngô Bình nói, giờ cô biết tôi là ai chưa? Nô tỳ biết rồi ạ. Ngô Bình nói, tôi đuổi Gốt đi rồi, sau này hai người sẽ không còn xung đột nữa. Vâng, cô ấy nói. Ngô Bình nói, cô đừng tiết lộ cho ai biết thân phận của tôi, cô có thể nói với họ mình là hầu gái của tôi cũng được. Sanamoba mừng rỡ, cảm ơn thượng thần. Ngô Bình không muốn ở lại đây lâu nên dặn dò vài câu rồi dẫn Lạc Trường Sinh, Hanami Tsukihime và Hoshi cùng Shimizu rời đi. Hiện giờ, Lạc Trường Sinh đã được Nhẫn Hoàng Benny hỗ trợ, nên địa bàn đã được mở rộng hơn. Ông ta đã chiếm đốt địa bàn của các môn phái khác. Không lâu sau, Gốt cũng tuyên bố ủng hộ Lạc Trường Sinh. Nhân đó, Lạc Trường Sinh tiếp tục chiếm luôn các huyện lân cận, rồi cuối cùng đến Kinh Đô. Nhiều cao thủ muốn bái kiến thượng thần, nhưng đều bị Lạc Trường Sinh từ chối hết. Ngô Bình ở lại Đông Doanh vài ngày, giúp Lạc Trường Sinh đột phá địa tiên. Ông ta vốn ở cảnh giới này rồi, nên đột phá cũng dễ dàng. Loang cái đã đến tầng thứ tư rồi. Mio và Hoshi và Hanam Mitsukihime cũng có sự tiến bộ. Sau đó, tất cả cùng đột phá lên cảnh giới địa tiên. Ngô Bình còn định đi gặp một người, nhưng Lý Mai đã gọi tới. Thông báo, dạo này khu Hưng Long làm ăn rất khó, việc gì cũng trục trặc. Cô ấy đã cho người đi điều tra thì biết có người đang gây khó dễ cho nhà họ. Người này chính là Hướng Hòa Viễn, thị trưởng mới. Ban đầu, Lý Mai còn tưởng là công ty chưa có chỗ đứng, nên đã cho người đi móc nối quan hệ với thị trưởng và thân tín của ông ta. Nhưng sau đó, cô ấy mới biết người nhắm vào mình chính là con trai Hướng Văn Thiên của thị trưởng. Hướng Văn Thiên chưa đến 30, anh ta đang là chủ của nhiều công ty, đồng thời còn là trùm của giới tài chính. Nghe đồn anh ta rất lắm trò, bố anh ta được như hôm nay cũng nhờ anh ta tác động. Bên Đông Doanh đã ổn, sau khi có thêm cái mác thượng thần huyền thiên của Ngô Bình, không lâu nữa là Lạc Trường Sinh sẽ khống chế toàn bộ Đông Doanh. Chiến tranh thế giới sắp nổ ra rồi, coi như anh bày binh bố trận ở Đông Doanh trước. Nhận được tin xong, Ngô Bình nhanh chóng về nước ngay. Lý Mai và Lý Đông Hưng đều đang ở khu kinh tế mới. Tất cả mối làm ăn của nhà họ Lý đều bị gây khó dễ, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của công ty. Ví dụ, theo kế hoạch thì họ sẽ giữ khu biệt thự Đông Hồ để xây lại, nhưng phòng bảo vệ môi trường và phòng kế hoạch đều không cho phép, khiến công trình bị chậm trễ. Tại nhà mới của Ngô Bình, Lý Mai cau mày nói với anh. Tiểu Bình, giờ em bó tay rồi đấy, bên kia mạnh quá, thích chèn là chèn được mình ngay. Ngô Bình nói. Thủ tục của mình có hợp pháp không? Lý Mai nói. Có chứ, để bảo vệ môi trường, chúng ta đã lắp đặt hệ thống phun sương chống bụi, mọi thủ tục đều xong hết rồi, nhưng lại không được phép thi công. Lý Đông Hưng nói. Nhà thì giữ lúc nào cũng được, nhưng vài dự án mà mình đầu tư như nhà máy pin, sửa xe, pha thọc đều không được phê duyệt. Ngô Bình nói. Mọi người đừng lo, chuyện này để cháu xử lý. À, cháu mang nhiều món ngon về lắm, mọi người thử đi. Ngô Bình lấy linh quả và thịt thú ra chia cho mọi người. Quả vừa thơm vừa ngon, đến Lý Mai cũng phải khen tấm tắc. Khi mọi người đang thưởng thức đồ ăn ngon, Ngô Bình về phòng sách rồi đăng nhập vào trang của Thần Huy. Anh muốn qua đây để điều tra về Hướng Văn Thiên. Anh đã là thiên sứ 5 sao của Thần Huy nên rất được chào đón. Loáng cái, anh đã vào một chủ đề liên quan đến khu Hưng Long. Sau khi vào nhóm, anh vẫn phát tiền theo thường lệ. Mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên. Mọi người ơi, có ai biết Hướng Văn Thiên không? Anh hỏi. Hướng Văn Thiên, người này truyền ký phết đấy. Ngô Bình hỏi. Hả, truyền ký thế nào? Người đó kể. Bố của Hướng Văn Thiên trước kia chẳng được trò chống gì, chỉ là một viên chức nhỏ, tiền đồ tối thui. Đến năm 35 tuổi thì sinh ra Hướng Văn Thiên. Từ nhỏ, Hướng Văn Thiên đã rất thông minh, 12 tuổi đã thi đỗ Hoa Thanh rồi, 15 tuổi thì tốt nghiệp tiến sĩ. Sau đó, Hướng Văn Thiên bắt đầu đầu tư và thành công liên tục, chẳng mấy đã trở thành một đại gia có khối tài sản cả 50 tỷ. Ngoài ra, anh ta còn đầu tư vào rất nhiều công ty, đến nay không ai biết anh ta có bao nhiêu tiền nữa rồi. Anh ta toàn qua lại với giới thượng lưu thôi. À, Hướng Hoa Viễn được lên chức cũng nhờ con mình đấy. Giờ địa vị cao ngang với chủ tịch tỉnh rồi. Thế mới thấy Hướng Văn Thiên mạnh cỡ nào. Ngô Bình nói. Ai hẹn Hướng Văn Thiên cho tôi gặp được không? Một người khác nói. Trùng hợp thế, Hướng Văn Thiên đang ở Hải Thành để bàn chuyện hợp tác với công ty mà nhà tôi góp vốn. Vì thế, Ngô Bình nhắn riêng cho người đó để hỏi khách sạn mà Hướng Văn Thiên ở. Anh biết giờ đi tìm Hướng Hòa Viễn cũng vô dụng vì người gây khó dễ cho nhà họ Lý là Hướng Văn Thiên. Sau khi nghe ngóng về Hướng Văn Thiên, anh nghi anh ta là một người chuyển thế. Vì chuyển thế nên mới là thần đồng và phát triển nhanh chóng như vậy. Ngô Bình chuẩn bị một chút rồi đi tới Hải Thành. Khách sạn Long Tân tại Hải Thành. Có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất trong một căn phòng sang trọng của khách sạn, sau đó ngắm nhìn dòng sông cuồn cuộn như có điều suy ngẫm. Đột nhiên, cửa phòng bị ai đó mở ra. Người đàn ông quay lại thì nhìn thấy có một người thanh niên trạc tuổi mình đi vào. Anh ta híp mắt lại rồi lạnh giọng hô lên. Bảo vệ! Người đến chính là Ngô Bình. Anh nói. Khỏi phải gọi nữa, họ ngủ hết rồi. Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Cậu là ai? Muốn gì? Ngô Bình nhìn thẳng vào anh ta rồi nói. Anh là Hướng Văn Thiên hả? Xem ra cũng trẻ đấy. Anh sinh năm nào? Hướng Văn Thiên trầm mặc rồi ngồi xuống nói. Nghe nói Vân Đình có một người tên là Ngô Bình rất giỏi, quả nhiên không sai. Ngô Bình cười lạnh. Anh cũng to gan đấy, dám quấy phá tôi. Có tin tôi móc nguyên anh của anh ra luyện đan luôn không? Hướng Văn Thiên biến sắc mặt. Cậu... Ngô Bình lạnh giọng nói. Anh tưởng tôi không biết thân phận của anh à? Đừng tưởng trước anh là tiên quân mà tôi sợ. Dù giờ anh vẫn là tiên quân thì tôi cũng không ngán đâu. Tôi muốn giết anh thì chỉ như giẫm một con kiến thôi. Người tu hành làm gì cũng trực tiếp. Tôi mạnh hơn anh thì không cần nói lý với anh làm gì, dùng nắm đấm luôn cho tiện. Bây giờ Ngô Bình đang làm vậy. Hướng Văn Thiên nhăn mặt rồi trầm giọng nói. Cậu mà động vào tôi thì sư phụ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngô Bình nói. Nói tên nghe coi, để tôi xem có mạnh không nào. Hướng Văn Thiên hít một hơi rồi nói. Sư phụ tôi là Hỗn Thiên Ma Quân. Ngô Bình sáng mắt lên. Hỗn Thiên Ma Quân à? Hay đấy, tôi đang bực vì mãi không tìm thấy ông ta đây. Hướng Văn Thiên ngẩn ra. Người khác nghe thấy tên sư phụ anh ta là hoảng sợ rồi toàn thân run rẩy. Nhưng sao Ngô Bình lại vui thế? Anh ta nào biết Hỗn Thiên Ma Quân là kẻ thù của Kim Huyền Bạch, ban đầu còn có ý đồ với Lam Nguyệt. Ngô Bình nói. Gọi sư phụ anh đến luôn đi, tôi chờ. Hướng Văn Thiên nhăn nhó mặt mày. Đương nhiên anh ta không thể gọi được cho Hỗn Thiên Ma Quân, vì anh đang gặp vấn đề trong tu hành, bị ép phải từ bỏ ma đạo và chuyển sang tu tiên. Vì vậy anh ta không còn là đệ tử được Hỗn Thiên Ma Quân yêu quý nhất nữa. Anh ta nói ra tên sư phụ mình chỉ đe dọa Ngô Bình thôi. Thấy Hướng Văn Thiên không làm gì hết, Ngô Bình cau mày. Tôi bảo anh gọi cho Hỗn Thiên Ma Quân cơ mà, không nghe thấy à? Hướng Văn Thiên hôm nay gặp đối thủ rồi nên thở dài nói. Tôi xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho nhà anh. Chát! Ngô Bình tát cho anh ta một phát, khiến một bên mặt của Hướng Văn Thiên đau nhức, răng rụng lả tả, máu tươi ứa ra, còn anh ta thì bay ra xa rồi đập mạnh vào tường. Hướng Văn Thiên bị đánh cho ngu người, đầu óc quay cuồng. Ngô Bình bước tới rồi móc nguyên anh của Hướng Văn Thiên ra. Nguyên anh gào thét và vùng vẫy kịch liệt. Anh nhìn nó rồi nói. Nguyên anh của anh đã không còn khí tức ma đạo nữa, anh chuyển sang tu tiên rồi à? Hướng Văn Thiên hét lên. Đừng giết tôi, xin cậu đừng giết tôi. Ngô Bình nói. Lúc động đến tôi, anh không nghĩ đến hậu quả à? Hướng Văn Thiên run rẩy nói. Tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình ném trả lại nguyên anh cho anh ta rồi nói. Quỳ đấy. Hướng Văn Thiên quỳ tại chỗ rồi cúi đầu xuống. Lúc này anh ta đang vô cùng hối hận. Nếu không phải mặt quá đau rồi thì kiểu gì anh ta cũng giơ tay lên tự vả vài cái. Sao anh ta lại chọc vào vị sát thần này chứ? Ngô Bình nói. Nói đi, tại sao anh lại nhắm vào nhà họ Lý? Hướng Văn Thiên nói. Tôi nhờ người đẩy bố tôi lên làm thị trường mới của khu Hưng Long. Người đó đưa cho tôi một danh sách công ty ở đây. Xem xong thì tôi mới phát hiện có rất nhiều sổn tí liên quan đến cậu và nhà họ Lý. Tôi thấy chuyện này rất lạ nên mới cho người điều tra. Bây giờ mới biết nhà họ Lý quả là mạnh, đã bày binh bố trận hết ở đây rồi. Còn cậu cũng là một nhân vật máu mặt, đầu tư lớn ở nhiều quốc gia. Ngô Bình nói. Nói tiếp đi. Hướng Văn Thiên nói. Mấy năm qua tôi làm ăn rất thuận lợi, ý mình có ma quân chống lưng nên coi thường người khác. Thấy nhà cậu kiếm được nhiều tiền quá nên tôi muốn chen chân, vì thế mới cố ý cho người gây khó dễ cho công ty của nhà cậu. Ngô Bình cười lạnh nói. Với thực lực và tài chính hiện giờ thì đúng là anh có thể hãnh diện với đời, nhưng tiếc là anh lại gặp phải tôi. Vì tôi chỉ tát một phát thôi là anh chết lăn quay ra rồi. Hướng Văn Thiên biết Ngô Bình không hề khoác lác mà đó là sự thật. Ngô Bình nói, giờ anh tính xem tôi nên xử lý anh sao đây? Luyện hóa nguyên anh của anh rồi biến anh thành con rối, sau đó cướp hết tài sản của anh à? À, anh kết hôn chưa? Hướng Văn Thiên tái mặt rồi run rẩy nói, tôi mới kết hôn năm ngoái, giờ có một con gái 5 tháng tuổi. Ngô Bình thở dài, đáng thương quá, đứa bé mới 5 tháng đã mất bố rồi, còn vợ anh chắc phải tái giá thôi. Hướng Văn Thiên dập đầu xuống đất nói, xin cậu tha cho tôi một mạng, nhất định tôi sẽ ghi nhớ công ơn và báo đáp. Ngô Bình cười lạnh, tôi cần anh báo đáp gì? Loại người như anh với tôi mà nói là vô giá trị, thà tôi lấy nguyên anh của anh luyện đàn, sau đó chiếm hết tài sản của anh còn hơn. Hướng Văn Thiên biết bây giờ anh ta cần phải chứng minh thực lực của mình, nếu không sẽ có kết cục thê thảm. Anh ta đảo mắt nói, tiên sinh, tôi biết một bí mật của Hỗn Thiên Ma Quân. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi nói, nói nghe coi. Hướng Văn Thiên nói, Hỗn Thiên Ma Quân có một món pháp bảo tên là Hỗn Thiên Nghi. Ngô Bình nói, Hỗn Thiên Nghi ư? Nó có tác dụng gì? Hướng Văn Thiên nói, đó là một món bảo bối có thể tìm ra khuyết điểm của công pháp và sửa đổi khuyết điểm đó, ngoài ra còn có thể phát hiện vấn đề trong cơ thể người và điều chỉnh. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, có loại bảo bối vậy ư? Hướng Văn Thiên gật đầu nói, Hỗn Thiên Ma Quân vốn là một tu sĩ không theo quy trình, còn chưa đột phá nhân tiền, chính nhờ Hỗn Thiên Nghi nên ông ta mới liên tục sửa đổi công pháp và ngày càng mạnh hơn. Nhưng ban đầu ông ta chỉ tu luyện một công pháp ma đạo cấp thấp hơn, nó đã hạn chế thành tựu của ông ta. Tuy vậy, nhưng bây giờ ông ta cũng là một trong các tu sĩ mạnh nhất ở Côn Luân rồi. Ngô Bình nói, Hỗn Thiên Ma Quân có món bảo bối ấy rồi, tại sao vẫn chưa phi thăng? Hướng Văn Thiên nói, ông ta tu luyện ma công nhưng nền móng không vững nên không thể đột phá được. Tuy nhiên, ông ta đã lên kế hoạch tự hủy tu vi để tu tiên lại từ đầu rồi. Ngô Bình nói, ông ta muốn bỏ ma đạo để tu tiên à? Hướng Văn Thiên nói, đúng thế, cô Luân không có nhiều công pháp cho ma đạo, trong khi đó công pháp tu tiên mạnh mẽ lại rất nhiều. Ngô Bình nói, anh nói cho tôi biết chuyện này để tôi đi cướp Hỗn Thiên Nghi à? Hướng Văn Thiên nói, tôi đoán Hỗn Thiên Ma Quân chắc đã tự phế tu vi để tu tiên lại từ đầu rồi, tôi có thể giúp cậu trộm Hỗn Thiên Nghi. Ngô Bình nói, anh làm được ư? Hướng Văn Thiên nói, đúng, người mà Hỗn Thiên Ma Quân tin tưởng nhất là người tình Nguyễn Ngọc, chắc chắn cô ấy biết ông ta đang ở đâu, tôi sẽ bảo cô ấy dẫn đi tìm Hỗn Thiên Ma Quân. Ngô Bình híp mắt hỏi, tại sao cô ấy lại giúp anh? Hướng Văn Thiên tỉnh bơ nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Ngô Bình cười nói, anh cũng to gan đấy, dám ngủ với cả bồ của sư phụ mình. Hướng Văn Thiên nghiêm túc nói, chúng tôi yêu nhau thật lòng, Nguyễn Ngọc không hề có tình cảm với lão già kia. Ngô Bình nói, anh có vẻ hận Hỗn Thiên Ma Quân nhỉ? Hướng Văn Thiên nói, đương nhiên, lão già đó không chịu cho tôi dùng Hỗn Thiên Nghi, nếu không tôi đã chẳng bị tàu hòa nhập mà. Ông ta sợ tôi mạnh hơn mình nên không muốn để tôi tiến bộ. Ngô Bình nói, dạy đệ tử thành tài thì sư phụ cũng thiệt thân, dã tâm của anh quá lớn, Hỗn Thiên Ma Quân đề phòng anh cũng phải thôi. Hướng Văn Thiên không dám phản bác, nhưng vẻ mặt của anh ta tỏ rõ sự không đồng tình với câu nói của Ngô Bình. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, vài hôm nữa anh hãy dẫn tôi đi tìm Hỗn Thiên Ma Quân. Nói rồi anh vẽ một bùa chú trên không trung, anh đập bùa chú đó vào đầu Hướng Văn Thiên, sau đó anh ta thấy nguyên anh của mình bị bó chặt, rõ ràng anh ta đã bị hạ bùa chú. Ngô Bình nói, tôi đã yểm bùa chú sinh tử vào người anh, chỉ cần tôi niệm chú là anh chết ngay. Hướng Văn Thiên vội nói, nhất định tôi sẽ nghe lệnh của tiên sinh, cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đây. Ngô Bình nói, anh biết mình cần làm gì rồi chứ? Vâng. Ngô Bình rời khỏi khách sạn, anh đang định về nhà thì nhìn thấy một áp phích quảng cáo trên đường. Thì ra bộ phim mà anh tham gia đã quay xong và chiếu rồi, đây là bộ phim đầu tiên của anh. Anh rất muốn biết cảm nhận của khán giả cũng như đánh giá của họ về nhân vật phản diện của mình, nên đã mua một vé ở rạp chiếu phim gần đó. Người đến xem phim thường đi cùng người thân hoặc người yêu, chứ đi một mình như Ngô Bình thì ít. Còn một tiếng nữa thì phim mới chiếu, nên anh tìm một quán trà, rồi lấy trà của mình ra, nhờ nhân viên phục vụ pha cho. Sau đó, anh vừa ngồi uống trà, vừa chờ phim chiếu. Anh chụp một bức ảnh tấm vé xem phim rồi đăng lên mạng. Loáng cái, đã có rất nhiều người vào bình luận. Wow, tiền bối cũng có thời gian đi xem phim ư? Ngưỡng mộ quá! Đó là Diệp Huyền. Anh ta dạo này đang vất vả tu luyện và kinh doanh công ty, nên không có thời gian để nghỉ luôn. Anh Ngô, phim của chúng ta có doanh thu tốt lắm. Đây là bình luận của Lâm Băng Tiền. Anh Ngô, giờ anh là diễn viên phụ triển vọng nhất cho giải thưởng quốc tế, anh có thời gian đi nhận giải không? Đó là Trần Lăng Sương. Anh ơi, em cũng muốn đi xem phim. Ngô Mì cũng góp vui. Ngô Bình đang trả lời bình luận của mọi người thì chợt nhận được một tin nhắn của Nhậm San San. Nhà em gần chỗ anh xem phim lắm đấy, anh đi một mình à? Có cần bổn cung đi cùng không? Ngô Bình trả lời, đến nhanh còn kịp. Một lát sau, Nhậm San San đã xuất hiện ở quán trà. Hiện giờ cô ấy đã hoàn toàn khác trước, cô ấy trang điểm và ăn mặc đẹp hơn, nên khiến Ngô Bình cũng phải trố mắt ra nhìn. Cô ấy vẫy tay. Này, gặp anh khó thật đấy. Trước đó, Nhậm San San định hẹn Ngô Bình đi ăn, nhưng anh đang ở địa tiên giới nên không đi được. Ngô Bình nói, anh mới đến Hải Thành có chút việc, tiện thể xem phim anh đóng luôn. Nhậm San San tròn mắt nói, có anh đóng trong phim á? Sao em không phát hiện ra nhỉ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.